Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 595, chương 601, người bố trí sụp đổ. Nghi ra Giang Triệt là một cái dạng gì người? Dứt bỏ bên người những cái kia biết hắn ngày thường chân thực trạng thái thân thích, bằng hữu cùng đồng học, tại còn lại biết hắn người mà nói, cái tên này bản thân đại khái hẳn là tính tràn ngập mị lực. Năm 1994 hạ quả Mỹ cùng Nghi ra trận đại chiến kia tại trong lúc lơ đãng khắc họa một cái cửa hàng thiếu niên thiên tài, hoành không xuất thế chuyện xưa. Đồng thời hắn là thú vị, bởi vì chỉ có hai lần truyền thông phỏng vấn, hắn luôn luôn nói xong cùng người khác không giống nhau, làm người nhìn sinh khí, chọc tức lấy lại cười rộ lên, đến cuối cùng cũng chỉ được giờ khóc giờ cười thở dài một hơi. Nói xong đi, ta phục, sau đó những lời kia cuối cùng sẽ bị rất nhiều người tự giác hoặc không tự giác bắt chước. Hắn là huyền bí khiến người ta tò mò, cũng là kinh người kinh ngạc tán thán, khâm phục, ngưỡng vọng cùng hâm mộ. Nếu như nắm xuất thân của người này, bối cảnh, lập nghiệp, tuổi tác, thời gian, cùng với tại thương chiến bên trong biểu hiện làm một cái chuyện ký tính chất suy diễn. Như vậy hắn chính là cái này mới nổi sáng tạo dầu thời đại kỳ tích. Có thể bị khuếch trương thành tấm gương cái chủng loại kia. Làm lấy mộng các thiếu niên huyễn tưởng tương lai. Hội coi hắn là làm mục tiêu cùng thần tượng. Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ Hàn Lập là một cái dạng gì người? Trừ bỏ tỷ như Trử Liên Y, Lâm Du Tĩnh, Trịnh Hãn Phong chờ số ít người biết chuyện. Ở chỗ mặt khác đã từng hoặc hiện tại khí công kẻ yêu thích, quan tâm phương diện này chuyện người mà nói, đây là nửa cái thần thoại. Tại sao là nửa cái? Chính diện, bởi vì cửu chuyển kim thân quyết đặt nền móng tu hành hệ thống đến nay thông hành thiên hạ. Thiếu niên tông sư ba lần kinh như hồng lướt qua cái này giang hồ. Trong truyền thuyết có thiên lôi trận trận, thậm chí toàn bộ khí công giới còn đã từng ăn ý nhất trí. Vô hạn cất cao hắn thân phận và địa vị. Mặt trái, bởi vì hắn bản thân đã từng mấy lần phát biểu ngôn luận phủ nhận khí công cùng đặc dị công năng tồn tại. Không nhận coi như xong, hắn còn nhường môn đồ đi ra gửi công văn đi ước chiến thiên hạ các lộ đại sư. Làm toàn bộ khí công giới đều rất khó coi. Đối với cái này, rất nhiều người nội tâm là không tin. Chỉ cho là đại sư không nhìn nổi hãm hại lừa gạt đồng hành ngấm dần nhiều. Lựa chọn hờn dỗi, hay hoặc là hắn kỳ thật vì tàng tư. Nắm hai phía hướng ở giữa lũng một khép, coi như nửa cái. Sau đó, có một ngày, sập, Nghi ra Giang Triệt hình ảnh. Đột nhiên liền sập, sập, Mây Xanh Hàn Lập hình ảnh. Đột nhiên liền sập. Nghi ra Giang Triệt cùng Mây Xanh Hàn Lập hình ảnh, đột nhiên cùng một chỗ sập, bởi vì, bọn hắn vậy mà là cùng một người. Thế là một bộ phận đập cái ót tưởng tượng, khó trách hắn còn quá trẻ có tiền như vậy, khó trách hắn một mực trốn tránh không thể lộ diện, nguyên lai đại sư là giả, lừa dối lừa gạt đủ rồi, vừa muốn đem nồi bát bầu bồn toàn đập mất, chính mình đổi một cái thương nghiệp thiên tài thân phận đi hưởng thụ của cải. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người nghĩ đều không muốn. Hoắc Yêu, có thể tính tìm được ngươi. Càng nhiều người lựa chọn quan sát, đang chờ hắn, mặc kệ là Hàn Lập vẫn là Giang Triệt, hoặc là thật liền là cùng một người. Chỉ ít có thể dùng đứng ra làm một lời giải thích. Thế nhưng là không có. Giấy môi truyền bá tốc độ không bằng Internet thời đại. Chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, làm Giang Triệt ngồi tại trên lớp học. Đồng học cùng các lão sư ánh mắt nhìn hắn đều đã bắt đầu trở nên bối rối mà ngạc nhiên. Đồng thời lơ lửng không cố định, luôn luôn liếc liếc mắt liền né tránh. Giang Triệt, chủ nhiệm lớp quý giáo thụ dùng hắn vượt mức bình thường. Gượng trống đi ra bình tĩnh. Bình tĩnh bên trên xong một bài giảng. Nắm không dùng hết phấn viết ném vào trong hộp. Vỗ vỗ tay bên trên vôi. Cúi đầu một vừa sửa sang lại giáo án. Một bên điểm thanh danh, ấy, quý giáo thụ, Giang Triệt mỉm cười đứng lên, ai, chấm ngoặc kép, quý giáo thụ lúc ngẩng đầu nụ cười trên mặt ý vị phức tạp. Đại khái chính mình cũng nói không rõ ràng, thâm đại chiêu ngươi, đến cùng là phúc là họa, bây giờ, chấm ngoặc kép. Giáo thụ ngón trỏ hướng lên khoa tay một thoáng, cười khổ nói, trời biết hiểu, hắn cái gì đều không truy vấn, cũng không có nghe ngóng, chỉ là đánh cái thú. Kho kho kho kho, cười vang. Giang Triệt chính mình cũng cười một thoáng. Phóng viên cái gì, trường học đều giúp ngươi chặn. Nếu là thực sự không tiện, ngươi trước tiên có thể xin mấy ngày giả, ta cho ngươi phê. Quý giáo thụ hai tay nắm gom tốt sách cùng giáo án trên bục giảng dập đầu đập nói. Tạ ơn, ta xem một chút, thật cần, sẽ đến phiền phức quý giáo thụ. Giang Triệt cũng nắm sách cùng bút ký khép lại. Bất quá phóng viên chặn, có ít người ngăn không được. Khục, phía ngoài những người kia, ngươi tan học xử lý một chút. Chấm ngoặc kép, quý giáo thụ đi đến cửa phòng học, quay đầu căn dặn, chú ý phương thức phương pháp. Nói xong hắn mở cửa đi ra. Các bạn học thăm dò nhìn lại. Giáo tương đương, làm sao vậy? Thế nào? Ngoặc kép, chính mình xem. Ngoài cửa, một đội bảo an đang ở gian nan duy trì lấy trật tự. Trên hành lang đứng đấy thật nhiều người. Có nữ nhân, có một nam một nữ thành đúng. Trong đó không ít vẫn là nâng cao mang thai bụng nữ nhân. Bọn hắn có ăn mặc cấp cao, ăn mặc thể, cũng có quần áo cũ nát, phong trần mệt mỏi, nói không rõ, ngược lại thật nhiều người. Giờ phút này đang ở trên hành lang thăm dò đi cả nhắc chờ lấy đây. Vừa vặn hạ khóa thời gian, các học sinh xuống thang lầu trông thấy, cũng đứng lại chờ lấy. Còn có giáo thụ lão sư top 5 top 3, bưng chén trà, xa xa đứng tại cửa phòng làm việc nhìn quanh. Giang Triệt theo giảng đường cửa sau xuất hiện. Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ chờ ở nơi đó. Lớn mùa hè, hai người đều mặc tay áo dài. Trong cánh tay đồ sắt dấu vết nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Giang Triệt đám bạn cùng phòng cũng cùng sau lưng hắn. Chớ khẩn trương, chuyện nhỏ. Giang Triệt mỉm cười nói một tiếng. Oanh tương đương, đối diện hành lang một hồi to lớn rối loạn. Là hắn sao? Đúng vậy a, ảnh chụp mặc không giống nhau. Không nhiều sạch. Nhưng nhìn xem giống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghi ra Giang Triệt là không thể nào đưa tới nhiều người như vậy. Công ty lại không dám tới trường học tới tìm hắn, tới sợ quan hệ không có kéo lên, ngược lại cho người ta đắc tội. Có thể đưa tới nhiều người như vậy, chỉ có vị kia Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ. Hàn Lập đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người bắt đầu một bên la lên. Một bên hướng phía trước đưa đẩy, ngu muội cùng rốt nát lực lượng đồng dạng là đáng sợ. Giang Triệt được chứng kiến mấy lần đại sư mang công báo cáo sẽ quần ma loạn vũ điên cuồng, rốt cục một lần đến phiên trên đầu của hắn. A tương đương, chuyện gì xảy ra a? Cẩn thận một chút a, chớ đẩy, này có thai phụ đây. Cùng ai không phải phụ nữ có thai giống như, thanh âm huyên náo vang lên. Thâm đại các nhân viên an ninh một mặt liều mạng cố gắng duy trì trật tự. Một mặt không được quay đầu. Đi xem đứng tại hành lang một đầu người kia. Trong ánh mắt có mờ mịt luống cuống. Có phiền muộn tức giận. Còn có mấy vẻ cầu khẩn. Giang Triệt mỉm cười gật đầu một cái. Ngẩng đầu. Một bên dùng đến khoa tay. Vừa mở miệng. Trái. Phải. Các một hàng. Lập không nên động. Không cần đoạt vị trí. Thanh âm của hắn cũng không lớn, cũng không có mang cảm xúc. Thế nhưng rất nhanh có người kích động lớn tiếng giúp hắn thuật lại. Tại một đám đồng học cùng lão sư ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chen chúc đám người rất nhanh dựa vào hành lang hai phía chia làm hai nhóm. Quy củ đứng đấy không ra, chỉ nắm ánh mắt nhìn về phía hành lang đầu kia. Cái kia cái trẻ tuổi thân ảnh, hắn muốn làm gì? Không biết a. Sẽ không nhảy cửa sổ chạy a? Nghe nói hắn chạy rất nhanh. Hắn đến đây. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nắm sách trong tay đưa cho bạn cùng phòng. Nhấc chân đi lên phía trước. Đi qua bảo an bên người. Một giọng nói thật có lỗi cùng tạ ơn. Sau đó đi đến đội ngũ trước. Dừng lại một thoáng. Dương mắt nhìn một chút. Cũng không nói chuyện. Tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi. Hắn một bên tả hữu khai cung, đập hai phía người bả vai. Cứ như vậy, một bên là trợn mắt hốc mồm lão sư, đồng học cùng bảo an. Một bên là một mặt hạnh phúc cùng cảm kích quần chúng. Giang Triệt không nhanh không chậm, theo hành lang đầu này, đi đến đầu kia, buông cánh tay xuống, quay đầu, mỉm cười nói, sinh ra không phải là con trai cũng đừng trách ta a. Kỳ thật nhi tử con gái đều như thế, cô nương còn thân mật nhỏ áo bông đâu. Thật tốt, tốt, trở về đều chú ý an toàn, đừng trở lại. Nói xong, Giang Triệt quay đầu xuống thang lầu, cứ đi như thế, là đi, không phải chạy, mà vừa mới còn một đoàn hỗn loạn, làm sao cũng nói không nghe đám người, không có truy, cũng không có loạn, bắt đầu quy củ rời đi bọn họ đều là tin, không tin cũng sẽ không tới, chen chúc lầu dạy học tầng lầu, lặng ngắt như tờ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.